Chiến quốc Hồng Nhan, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa một đường lảo đảo lắc lư. Đường đi sóc nảy Dương Sán mơ màng buồn ngủ. Thùng xe diện tích còn nhỏ hẹp. Vì tránh cho chật chội, nàng đành phải ôm Tiểu Tiết lui vào trong một góc. Còn lại một nửa Cấp Cầm Thanh cùng không nên theo tới Điền Tích. Mà chiếc xe ngựa này nàng cũng không xa lạ gì. Chính là chiếc xe tại tập thị bị chấn kinh kia. Điền Tích vừa lên xe liền kéo Cầm Thanh ở một bên nói nhỏ. Còn lộ vẻ mặt năn nỉ. Cầm Thanh nói chuyện ngược lại là không có cố ý đi tránh đi Dương Sán. Chỉ là ngữ tốc nhẹ nhàng hòa hoãn. Thanh âm trầm thấp. Tích nhi muội muội, chuyện này còn phải là tự ngươi đến. Chỉ có chính ngươi để cho nó thật lòng thích ngươi. Nó mới có thể đến gần ngươi. Dương Sán híp mắt nhìn thoáng qua hai nữ nhân đối diện. Lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hảo nhớ lốp xe chế từ cao su. Này bánh xe chế từ gỗ. Thật sự là rất có cảm giác rung động. Chính ta đi. Vậy vạn nhất cái tên gia hỏa kia sinh khí làm thế nào? Cũng là tỷ tỷ ngươi trước cùng nàng nói một tiếng đi. Lần trước ngươi không phải nói trợ giúp ta sao? Từ sau lần bị Dương Sán ném xuống đất, Điền Tích còn có điểm sợ nàng. Dương Sán nàng là người thứ nhất dám đem Điền Tích nàng ném xuống đất. Ngươi yên tâm, Dương cô nương không phải người khí lượng nhỏ hẹp, sẽ không cùng ngươi so đo. Cầm Thanh vỗ vỗ tay Điền Tích, rời một chút sang bên người Dương Sán. Đừng xem nhẹ một chút này, khoảng cách cũng không vượt qua 10 ly. Nhưng người có thể thân cận với Cầm Thanh như vậy, cũng thật sự rất ít. Dương cô nương, có phải hay không không có thói quen ngồi xe ngựa? Hoàn hảo, tổng so với đi bộ bằng hai chân thoải mái hơn. Nói thật, thật đúng là không thoải mái bằng hai chân đi bộ. Chỉ là như vậy quá phí sức. Ai bảo nàng không biết cưỡi ngựa chứ? Bằng không cùng Điền Đan mượn một con ngựa. Cũng không cần ở nơi này chịu đựng sóc này. Cầm Thanh nhất thời nghẹn lời. Trả lời như vậy không tốt để tiếp lời a. Nhìn Dương Sán một bộ dáng khốn đốn. Lại không đành lòng lại đi quấy giày. Vừa định cứ để như vậy. Lại nhận được Điền Tích ánh mắt năn nỉ. Chỉ đành phải tìm từ. Lần trước Tích nhi muội muội vô tâm. Nàng là đùa với ngươi. Hy vọng ngươi không cần để ý. Dương Sán lại mở to mắt. Biếng nhác duỗi lưng một cái. Nàng còn không đến nổi cùng hài tử chưa lớn sinh khí đi. Ta không sinh khí. Cầm cô nương có thể trở về báo cáo kết quả. Hơn nữa cũng phiền toái Cầm cô nương chuyển cáo một tiếng. Muốn để cho Tiểu Tiết thân cận. Tự mình nghĩ biện pháp. Ta không có cách nào giúp nàng. Nhưng là không thể dùng cưỡng ép. Cầm Thanh ý đồ bị vạch trần. Khuôn mặt Thanh Tú ửng đỏ. Ngượng ngùng không nói gì thêm. Chỉ là gật đầu một cái. Liền ngồi trở lại bên người Điền Tích. Điều chỉnh xong thần sắc bản thân. Mới cười đối với Điền Tích nói. Người đều nghe thấy. Tự mình nghĩ biện pháp đi. Nói xong liền nhắm mắt lại. Tựa vào thùng xe nghỉ ngơi. Điền Tích bĩu môi một cái. Nhìn một chút Dương Sán đang nhắm mắt. Lại nhìn một chút Cầm Thanh bên người giống vậy đang nhắm mắt. Lòng nói. Các ngươi đều nhắm mắt lại. Hừ, ta cũng không tin. Chủ tử khó đối phó. Chỉ một tiểu xúc sinh cũng khó đối phó như vậy. Thật cẩn thận lấy ra thịt nướng cất giấu trong lòng. Đây là nàng sáng nay cố ý để nhà bếp thừa dịp trước xuất phát nướng ra. Tới gần mũi tiểu gia hỏa. Kia tiểu xúc sinh quả nhiên khụt khịt mũi. Mở to mắt, trong khi Điền Tích chuyên chú vào việc như thế nào dụ dỗ Tiểu Tuyết. Dương Sán khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm. Đã sớm phát hiện Điền Tích vẫn luôn đối với Tiểu Tuyết nhớ mãi không quên. Sáng nay lại thấy nàng lén lút hướng trong lòng giấu này nọ. Hài tử chính là hài tử. Nghĩ đến như vậy là có thể đem Tiểu Tuyết hấp dẫn qua. Trừ phi hương vị thịt nướng này lại trên hai tầng mùi hương đi. Cầm Thanh cũng không thực sự nhắm mắt. Toàn bộ biểu tình của Dương Sán đều rơi vào trong mắt nàng. Xem bộ dáng Dương Sán đã biết nàng cũng không có nói dối. Nàng thật không có trách cứ Điền Tích. Như vậy nàng cũng an tâm. Mặc kệ Điền Tích như thế nào dụ dỗ. Tiểu gia hỏa chính là không ăn miếng thịt kia của nàng. Tuy rằng đối thịt nướng hương vị thực mẫn cảm. nhưng là cũng chỉ ngửi ngửi. Sau đó liền tiếp tục ghé vào trong lòng Dương Sán ngủ ngon. Điền Tích nổi giận, chẳng lẽ còn là không hài lòng? Này thịt đã muốn nướng thật sự thơm a, vì cái gì bạch mao xúc sinh này vẫn là không thèm để ý, xé xuống một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Rất tốt ăn a, nhìn lại vật nhỏ kia cùng chủ nhân nó giống nhau. Không tin ta lại xé xuống một miếng, trực tiếp ném qua, chẳng lẽ là bởi vì sợ ta bắt nó? Ta đây ném qua cho ngươi, ngươi tổng nên ăn đi. Điền Tích bên quan sát bên lầm bầm. Nhưng mà lần nữa để cho nàng thất vọng, miếng thịt nhỏ đập trúng đầu Tiểu Tuyết, nhưng là tiểu xúc sinh kia cũng chỉ dùng móng vuốt đem thịt gạt qua một bên. Tiếp tục ngủ, giận đến Điền Tích trực tiếp đem thịt trong tay ném tại một bên. Người tiểu xúc sinh, dựa vào cái gì có thể ôm ngươi? Mà ta không được a, ngươi không muốn, ta vẫn cứ ôm. Dương Sán mở to mắt, nhìn chằm chằm nổi giận đùng đùng Điền Tích. Ngươi xác định ngươi muốn dùng sức? Cầm Thanh cũng bị Điền Tích hét lên cả kinh mở to mắt. Nhìn Dương Sán mặt không biết sinh hay không sinh khí, kéo lại Điền Tích, hy vọng nàng có thể bình tĩnh một chút. Tích Nhi, không cần nháo, Tiểu Tuyết là động vật có linh tính, ngươi không thể dùng cưỡng ép. Làm sao vậy? Tích Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cưỡi ngựa canh giữ ở bên cạnh xe Điền Đan nghe thấy muội muội nhà mình ồn ào, lên tiếng hỏi, bị mọi người vừa nói vừa hỏi như vậy, Điền Tích cũng có chút lấy lại tinh thần, chột dạ liếc mắt Dương Sán, có chút hối hận vừa rồi lỗ mãng, nhưng coi như vậy, lại không bỏ được mặt mũi, đành phải đem cổ lửa giận này phát tiết đến người nhà. Tức giận đối với ngoài cửa sổ nói, ca, dừng xe, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đi. Lại đi một hồi liền đến phía trước 10 dặm sườn núi. Chúng ta đến kia lại nghỉ ngơi đi. Lúc này mới đi một đoạn đường ngắn. Điền Đan không biết nội tình, chỉ là buồn bực. Lúc này mới vừa rời thành không bao xa a, như thế nào liền mệt mỏi. Điền Tích vốn là một bụng khí, nghĩ xuống xe tạm thời né tránh một hồi, không nghĩ tới cư nhiên không thể như nguyện. Lúc này hỏa khí càng thêm thịnh. Ta nói dừng xe liền dừng xe. Ngươi không ngừng xe, ta liền trực tiếp nhảy xuống đi. Dừng xe, nghỉ ngơi tại chỗ. Ngoài xe Điền Đan không có biện pháp, chỉ phải gọi người dừng xe. Xe dừng lại, Điền Tích liền đẩy cửa ra chui ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, tràn đầy hàn sương, hung hăng trừng mắt nhìn Điền Đan, liền hướng ven đường đi tới. Điền Đan phân phó hai người theo sau trông nom, lúc này mới đem xe ngựa chuyển hướng. Dương Sán theo Điền Tích nhảy xuống xe ngựa, tại chỗ thư giãn gân cốt, sảng khoái không ít, quay đầu thấy Cầm Thanh cũng muốn xuống xe. Không hề nghĩ ngợi, liền hướng nàng vươn tay, nghĩ giúp nàng một phen. Cầm Thanh dương mắt nhìn xuống Dương Sán, rũ mắt nói nhỏ, làm phiền. Đưa thiên thiên ngọc thủ đặt vào trong lòng bàn tay có chút thô ráp của Dương Sán. Nàng có thể cảm thụ được. Dương Sán bàn tay kia bởi vì thường xuyên nắm binh khí mà sờ ra vết chai tay. Hai chân vừa chạm đất, liền cấp tốc thu hồi tay. Ta đi nhìn xem Tích Nhi. Một bên bị vắng vẻ Điền Đan đối với Dương Sán xin lỗi cười cười, khiến Dương cô nương chê cười. Tiểu muội từ nhỏ đi theo bên người ta, bị ta làm hư, nàng có chỗ nào không đúng, còn thỉnh cô nương bao dung. Điền tướng nghiêm trọng, Điền cô nương không có làm gì đối với ta, khả năng chỉ là ngồi xe ngồi buồn bực, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nếu dừng cũng dừng, không bằng liền tại nơi đây nghỉ ngơi một hồi lại khởi hành đi. Vẫn là gọi ta là Điền huynh đi, Đan là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đối với Điền Đan yêu cầu, Dương Sán cũng không khách khí, dù sao về sau phải rời khỏi Tề Quốc, còn có thể hay không gặp lại cũng khó nói, gọi cái gì đều không quan trọng. Điền huynh, phiền toái ngươi phân phó người đốt một đống lửa, ta đi một chút trở về. Điền Đan tuy không rõ đây là ý gì, nhưng là cũng không phản đối, nhìn Dương Sán rời đi, liền lập tức phân phó người chuẩn bị, thuận đường phân phó gia tướng chuẩn bị đồ ăn. Sớm một chút ăn xong buổi sáng lộ, chờ thời điểm Dương Sán trở lại. Trong tay nàng đã muốn xử lý xong một con thỏ và hai con gà rừng. Tay kia thì còn cầm lấy một cây cỏ dại không biết tên. Tiểu Tuyết đang trốn trong vạt áo của nàng, lộ ra đầu nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm gà rừng trong tay Dương Sán. Dương cô nương, có phải hay không không quen đồ ăn của chúng ta? Nơi nào không hài lòng có thể nói với ta. Ta sẽ gọi bọn hắn thay đổi. Điền Đan đón Dương Sán. Nhìn đồ trong tay nàng thẳng nhíu mày. Điền huynh hiểu lầm. Quấy rầy Điền huynh lâu như vậy. Cũng không có thứ gì có thể tạ Điền huynh chiếu cố. Hôm nay để cho tại hạ làm điểm thịt nướng. Tạm thời cảm tạ Điền huynh. Dương Sán đi đến bên cạnh đống lửa đã muốn cháy sạch. Dùng nhánh cây xiên thỏ hoang cùng gà rừng. Lại hướng đầu bếp phụ trách trưởng quản đồ ăn muốn chút muối ăn. Trở về trước nàng cũng đã đem hương thảo nghiền nát nhét vào trong lồng ngực thỏ hoang cùng gà rừng. Không bao lâu, mùi hương tràn ra bốn phía. Tiểu Tuyết lại ở trong lòng Dương Sán ô ô gầm nhẹ. Nghe thấy thực hưng phấn. Rất nhiều người đều bị này trận hương hấp dẫn lại đây. Tiểu sư phó, ngươi đây là làm như thế nào? Như thế nào thơm như vậy? Ta Điền Lục còn từ trước đến nay không ngửi qua thịt nướng thơm như vậy đâu. Sao? Chính là cái này. Ngươi đi đem nó cầm đi nghiền nát. Thoa lên trên thịt nướng. Hoặc là trực tiếp nhét vào bên trong động vật. Đừng bỏ quá nhiều a. Chúng độc ta cũng mặc kệ. Được rồi. Tiểu sư phó nói. Nhất định là đúng. Ta đây liền không khách khí nữa. Điền Lục khẩn cấp đoạt lấy kia một phen cỏ dại. Cầm đi khiêu khích hai gia tướng nhà họ tụ tập cách đó không xa. Điền Đan cũng nhịn không được đi tới. Dương cô nương chẳng những thân thủ rất cao. Ngay cả này đồ ăn phương tiện cũng có chỗ hơn người. Không dối gạt Dương cô nương. Đan cũng từ trước đến nay không được ngửi qua thịt nướng thơm như vậy. Rốt cuộc ăn được hay không? Đợi lát nữa mới biết. Ăn ngon đừng quên chấm điểm cho ta a. Dương Sán thuận miệng đùa giỡn. Chấm điểm là vật gì? Dương Sán nhất thời nghẹn lời. Nhìn xem Cầm Thanh đang đi tới. Cùng Điền Đan bên cạnh vẻ mặt khó hiểu. Thầm thở dài. Đùa giỡn vẫn không thể tùy tiện nói. Trước kia khi ở nhà. Trong nhà có mở tửu quán. Chúng ta thường xuyên sẽ cùng khách nhân nói đùa. Nếu cảm thấy vừa lòng xin mời chấm điểm. Mãn phân là 10 điểm. Đại biểu tốt nhất. Nga. Ta đây cần phải hảo hảo thưởng thức. Điền Đan sang sảng cười. Không bao lâu, trên không khối đất trống liền bay đầy từng trận mùi thịt. Trên thịt nướng không sai biệt lắm Dương Sán đều đặn rắc một tầng muối ăn. Lại lật nướng một trận, mới dùng chỉ thủ cắt một chân thỏ đưa cho Cầm Thanh. Lại cắt một chân thỏ khác đưa cho Điền Đan. Điền Tích vẫn là ngồi ở cách đó không xa. Tuy rằng ánh mắt ngẫu nhiên liếc lại đây vài lần. Nhưng chính là không bỏ được mặt mũi lại đây. Đem đầu thỏ cắt đi ném cho tiểu gia hỏa sớm đã đợi không kịp chi chi kêu to. Mới lại cắt mẩu chân trước đứng lên. Hướng Điền Tích đi tới. Ai muốn ngươi giả bộ hảo tâm. Điền Tích đem đầu xoay qua một bên. Nhưng cái mũi lại nhịn không được khẽ ngửi. Kia hương vị thật là rất thơm. Dương Sán cười cười. Ngồi ở bên người Điền Tích. Dùng ngữ khí khoa trương nói. Ngươi thật không ăn, qua thôn này đã không có điếm nữa a. Đừng đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi. Không ăn, lấy đi, mau lấy đi, nếu không lấy đi, nàng liền nhịn không được. Dương Sán bĩu môi, thật sự là tiểu hài tử không được tự nhiên. Ngươi không nghĩ nếm thử là cái dạng gì thịt nướng, mới để tiểu tiết đối với thịt của ngươi chẳng quan tâm. Về sau nếu ngươi lấy thịt nướng như vậy uy tiểu tuyết. Có lẽ nó sẽ thích ngươi đấy. Nếu ngươi không muốn nếm thử. Ta đây nhưng chính mình ăn a. Dương Sán làm bộ muốn bỏ vào trong miệng. Không đợi đưa đến bên miệng. Liền bị một cánh tay vươn ra giật lấy. Ta cũng muốn nếm thử. Thịt này rốt cuộc có điểm nào so với thịt nhà ta hảo. Nói xong liền lập tức đặt ở bên miệng cắn một ngụm. Nhai hai cái. Lập tức mở to hai mắt. Nhìn về phía Dương Sán. Này thịt tươi non ngon miệng, gồm đủ phì nạc, không chán ngấy, không dính răng, hơn nữa còn có một cỗ hương vị đặc thù lẫn vào mùi thịt. Tóm lại một câu, ăn ngon cực, khó trách tiểu súc sinh kia đối thịt nhà mình một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Nếm qua thịt nướng như vậy, những thứ trước kia đều giống như ăn xác. Ăn từ từ, vẫn còn, trở về ăn đi, ta còn chưa ăn đâu. Này nếu lại uống hai ngụm rượu, thì hương càng lâu. Dương Sán cố ý làm ra động tác hướng tới. Điền Tích nuốt xuống thịt nướng trong miệng, mang theo nửa cái chân thỏ liền đứng lên. Kia còn chờ cái gì a? Nhanh lên một chút trở về. Ta biết ca ca ta mang theo hai vò rượu ngon lên đường. Nói xong dẫn đầu chạy về phía đống lửa. Dương Sán nhìn nữ nhân không tính toán này, lắc đầu cười khổ. Người này thật đúng là hảo hống. Bất quá người như vậy cũng sống tự tại. Hy vọng nàng có thể vẫn như vậy sống vô ưu vô lự. Đợi nàng trở lại bên cạnh đống lửa, một con thỏ đã muốn biến mất không thấy, liền xương cốt cũng không còn. Ba người một hồ ly, đang tiêu diệt con gà rừng thứ nhất. Này tốc độ cũng quá nhanh a, gặp Dương Sán trở về. Điền Đan đem vò rượu đưa cho Dương Sán. Mãn phân, ta cho ngươi đánh mãn phân. Ăn quá ngon, khó trách tiểu hồ ly này khinh thường ăn thịt nướng nhà ta. Đến, uống rượu, ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi để cho chúng ta nhấm nháp được nhân gian mỹ vị. Dương Sán không khách khí cầm lấy vò rượu uống một ngụm. Tuy rằng nồng độ không cao, là rượu gạo tự ủ, nhưng là cảm giác hương vị ngọt ngào. Cũng không tệ lắm, xé xuống một cái đùi gà, vừa ăn vừa uống rượu. Bộ dạng ăn của Điền Tích không cần nói, căn bản là bộ dạng không thể nói. Chỉ là nàng cũng không có uống rượu. Nghĩ đến là Điền Đan không đồng ý, bất quá nàng ngược lại là hội đền đáp. Chính mình vừa ăn vừa uy Tiểu Tuyết, lúc này mới thời gian một bữa cơm. Tiểu Tuyết đối nàng đã chẳng muốn bài xích, bởi vì nơi này trừ bỏ nàng uy nó ra, không có người quan tâm nó. Lại nhìn Cầm Thanh liền nhã nhặn hơn nhiều, cũng không uống rượu. Nàng cũng không giống Dương Sán cùng Điền Tích như vậy, trực tiếp dùng miệng cắn, mà là dùng chỉ thủ đi cắt, một miếng nhỏ đưa vào miệng. Sức ăn của nàng cũng không phải rất lớn, chỉ mới một chân thỏ liền no rồi. Đem xương còn lại ném cho Tiểu Tuyết, lấy trong lòng một cái khăn lau dầu trên tay. Ta cũng cho ngươi đánh mãn phân. Vừa rồi ta thấy Dương cô nương cầm một ít cỏ dại. Này đặc thù mùi hương có phải hay không cùng cỏ dại kia có liên quan? Ân, cỏ kia là ta trong lúc vô tình ở trong núi thấy. Không chỉ không độc, dùng để nướng thịt còn có đặc thù mùi hương. Cho nên vừa rồi mới đi hái chút. Quân thượng, có thể hay không mời Dương tiểu thư báo cho biết vị trí loại cỏ này sinh trưởng? Chúng ta cũng đi ngắt lấy chút trở về dự trữ. Hơn nữa cũng muốn thuận đường đánh chút món ăn dân dã trở về. Vừa rồi này một bữa cơm đã muốn ăn chúng ta hai bữa lương thực. Điền Nhất lại đây xin chỉ thị Điền Đan. Điền Đan không lên tiếng, chỉ đưa mắt hỏi Dương Sán. Dương Sán chùi chùi dầu trên miệng, ngón tay chỉ hướng ngọn núi. Sơn đạo đi vào, hướng bắc đi khoảng chừng một dặm. Bình thường đều mọc ở nơi đất trống khô ráo. Cách trương.